Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76 khóc than thân thích. Không phải ý tứ này, người vẫn là có ý tứ gì? Muốn tam văn tiền một cân? Vương thị liền mặt biến đổi, Nhiễm tỷ nhi, người muốn thấy đủ, không, ta rất thấy đủ, Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, ta ý tứ là nói, chúng ta dưỡng con thỏ. Mỗi tháng cũng chỉ đủ cung cấp Trần lão gia ra hai cái tửu lầu. Thật sự không nhiều cấp đại bá nương các ngươi trong tiệm, Vương thị vừa nghe. Tạch một chút liền đứng lên, nói đến nói đi, ngươi chính là không tính toán bán cho chúng ta là không? Tính, ta đã sớm biết, ngươi nhà đầu này trong lòng khẳng định còn ghi hận chúng ta lý. Chính là Nhiễm tỷ nhi, ta và ngươi nói. Người đại bá nương ta không thẹn với lương tâm, ta có thể vỗ bộ ngực nói, ta phía trước làm những cái đó sự đều là vì các ngươi hảo. Hiện tại các ngươi còn không hiểu, ta cũng không trách các ngươi, dù sao chờ về sau các ngươi sẽ biết, hiện tại, ngươi còn cùng ta giận dỗi không chịu bán con thỏ, ta cũng không trách ngươi, chờ cái gì thời điểm ngươi nghĩ thông suốt, khi nào ngươi lại đi tìm ta là được. Chúng ta đều là thân thích, đại bá nương còn có thể cùng ngươi một cái tiểu bối so đo không thành. Ngoài miệng là nói được rộng lượng, chính là nàng sắc mặt sớm đã âm u trở nên rất khó nhìn, nói xong này đó. Vương thị liền quay đầu đi, trực tiếp chạy lấy người, phi, chân trước người mới vừa đi, sau lưng hoa quế liền hướng về phía vương thị rời đi phương hướng thoá một ngụm. Ta nói ngươi cái này đại bá nương thật là không biết xấu hổ. Phía trước hại các ngươi như vậy nhiều lần, hôm nay bọn họ cũng không biết xấu hổ lại đây uống rượu mừng. Toàn ra ra mặt dày tới còn chưa tính, nàng thế nhưng còn tưởng từ các ngươi trên người chiếm tiện nghi. Hai văn tiền một cân thịt thỏ, này giá nàng cũng kêu đến ra tới. Đều lúc này. Hiện tại trấn trên một cân rau xanh đều phải không ngừng cái này giới. Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ tay nàng. Hảo, cùng loại người này sinh khí. Không đáng, hoa quế còn thở phì phì. Cũng liền Nhiễm tỷ nhi ngươi tính tình hảo. Bất hòa nàng nhiều so đo. Nếu là thay đổi ta, ta sớm dẫn theo gậy gộc đem nàng cấp đánh ra. Bất quá ngươi cũng là, nàng đều đã đem sắc mặt bãi khó coi như vậy. Người như thế nào còn có thể không tức giận? Ta nói a, không đáng, ta hiện tại còn phải cho Tráng ca nhi uy nãi lý. Tô Nhiễm nhẹ nhàng cười nói, nga, cũng là, hoa quế lúc này mới chào chào đầu. Người nếu là thật sinh khí, bị tức giận đến hồi nãy đã có thể không hào. Hiện tại uy Tráng ca nhi mới là nhất quan trọng sự. Bất quá, ta còn là cảm thấy ngươi tính tình thật tốt quá. Dù sao việc này ta nhịn không nổi, Tô Nhiễm chỉ là cười cười, liền cúi đầu đậu hài tử đi, kết quả không nghĩ tới. Phiền toái còn không có xong, bên này đại bá nương Vương thị vừa mới đi rồi. Bên kia mợ Giang thị lại đã qua tới, Nhiễm tỷ nhi. Các ngươi hiện tại đến không được a? Trước đó vài ngày đi trấn trên khai tiệm ăn, sinh ý rực rỡ, mấy tháng xuống dưới kiếm lời có mấy chục lượng bạc đi. Trở về có mua đất lại ăn thịt, hiện tại dưỡng con thỏ còn chuyên môn bán cho Trần lão gia gia tửu lầu. Kia giá khẳng định so bên ngoài cao đến nhiều, các ngươi hiện tại một tháng ít nói cũng có 4-5 bạc thu vào đi. Ngươi xem, các ngươi hiện tại đều như vậy có tiền, Thu tỷ nhi hiện tại mỗi ngày ở nhà các ngươi vội tới vội đi. Hiện tại còn hầu hạ ngươi cùng hài tử, có thể so trước kia mệt nhiều. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nên cho chúng ta thêm chút tiền sao? Mới vừa vào cửa, nàng liền bùm bùm ném ra này một chuỗi dài, Tô Nhiễm chỉ là lẳng lặng nhìn nàng cười, Giang thị bị. Cười đến cả người không được tự nhiên, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Các ngươi mở tiệm cơm tử không kiếm tiền, dưỡng con thỏ không kiếm tiền, này đều gần một năm, Thu tỷ nhi không giúp các ngươi làm việc. Mợ ngài nói cái gì cũng đúng, chính là, này lại cùng chướng giới có cái gì quan hệ, lúc trước chúng ta chứng tư thượng không phải viết đến rõ ràng. Một tháng 30 văn, làm thu tỷ nhi ở nhà ta thủ công 1 năm. Hiện tại, 1 năm thời gian còn không có mãn, Tô Nhiễm chậm gì gì nói, thời gian là không mãn. Chính là hiện tại các ngươi đều kiếm đồng tiền lớn, chẳng lẽ còn không nghĩ trợ cấp nhà mình thân thích? Ngươi phải biết rằng, này hơn nửa năm thời gian, chúng ta toàn ra kia quá chính là ngày mấy. Cơm ăn không đủ no, xiêm y mặc không đủ ấm, suốt ngày là có thể liều mạng hướng trong bụng tưới nước. Chúng ta đại nhân còn hào, nhưng hài tử Lý, Nhiễm tỷ nhi, người cũng không thể bất công a. Người đều cấp thu tỷ nhi mua tân y phục tân giày. Chẳng lẽ ngươi không cũng nên cho ngươi biểu đệ biểu muội bọn họ cũng mua mấy thân? Kỳ thật cũng liền vài thước bố sự, còn không phải là các ngươi từ Hàm Giang phùng moi moi liền ra tới. Giang thị lại đây cũng không phải là tới cùng nàng giảng đạo lý. Nàng chính là tới khóc than, lời này vừa ra tới. Tô Nhiễm đều cười, nàng quay đầu lại đối Hoa Quế nói. Ngươi đi đem ta cữu cữu, còn có ta nương cấp kêu lên tới một chút. Hoa Quế vội vàng đáp ứng muốn đi ra ngoài. Giang thị vừa nghe, chạy nhanh liền giữ chặt Hoa Quế. Ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi đem những người đó kéo tới làm gì? Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi nương tới. Lời này ta cũng đến nói. Ta liền chưa thấy qua cái nào người chính mình phát đạt còn muốn quên kéo giúp nhà mình thân thích. Người như vậy, kịch nam chính là đều phải bị người cho cột sống mắng. Phải bị cho cột sống mắng người là ngươi đi. Hoa Quế tức giận nói. Một phen ném ra Giang thị liền ra bên ngoài chạy, Giang thị chạy nhanh duỗi tay đi bắt. Lại không nghĩ Hoa Quế chạy trốn bay nhanh, một hồi liền không có bóng dáng, đem người chảo không được. Giang thị liền dứt khoát tiến đến Tô Nhiễm bên người. Nhiễm tỷ nhi, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi. Này hơn nửa năm, Thu tỷ nhi vẫn luôn ở nhà các ngươi. Ngươi liền nói nàng sống làm tốt lắm không tốt. Nàng người có nghe hay không lời nói? Thu tỷ nhi đương nhiên không cần phải nói. Người lại nghe lời lại có khả năng, Tô Nhiễm gật đầu, nếu như vậy. Người chẳng lẽ không cảm thấy 1 tháng 30 văn quá ít? Các ngươi hiện tại mỗi tháng tiền thu đều có vài hai. Vậy tùy tiện từ nơi nào moi điểm tiền ra tới kia cũng khẳng định so 30 văn nhiều. Ta cũng không cần nhiều. Ngươi liền mỗi tháng cho ta ấn 100 văn tính hảo. Từ tháng này bắt đầu, hơn nữa ngươi biểu đệ biểu muội tân y phục tân giày tiền. Ngươi đều cùng nhau cho ta đi. Vừa lúc chúng ta tới, liền dứt khoát trực tiếp mang về hảo. Còn đỡ phải các ngươi lại chạy chân đưa một chuyến, nghe đến mấy cái này. Tô Nhiễm trợn mắt há hốc mồm. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại, còn hảo Hoa Quế đã chạy tới đem. Cữu cữu Hoàng Tùng bọn họ cấp kêu lại đây, Hoàng Tùng cũng không nghĩ tới. Vừa mới chớp mắt công phu, Giang thị cư nhiên cũng đã lưu đến Tô Nhiễm bên người tới. Hơn nữa hắn lại đây thời điểm, vừa lúc nghe được Giang thị nói cuối cùng kia nói mấy câu. Hắn tức khắc mặt già một mảnh thiêu hồng, chạy nhanh chạy vào. Hắn lôi kéo Giang thị liền đi ra ngoài, người này bà nương, ngày thường ở nhà nổi điên liền tính, hôm nay ngươi chạy tới Nhiễm tỷ nhi trước mặt nháo chút cái gì? Nhiễm tỷ nhi mới vừa sinh hài tử, nàng thân mình còn hư rất, ngươi làm gì tới nháo nàng? Ngươi chạy nhanh cùng ta trở về. Trở về làm gì? Trở về làm gì? Trở về uống gió Tây Bắc sao? Giang thị lập tức liền lại đối hắn cùng giống to. Ta này vẫn là vì chúng ta lão hoàng gia suy xét. Nhiễm tỷ nhi bọn họ hiện tại như vậy có tiền, kia cấp chúng ta điểm làm sao vậy? Nói nữa, ta cũng không phải bạch muốn, ta muốn chỉ là thu tỷ nhi tiền công, thu tỷ nhi đều cho bọn hắn làm lâu như vậy sống. Cũng là nên chướng chướng tiền công. Hoàng Tùng lại bị mắng đến rụt rụt cổ, lúc này, thu tỷ nhi cũng tới. Nàng nhìn phụ thân lại bị mẹ kế cấp mắng đến một chữ đều nói không nên lời. Nàng chạy nhanh đứng ra. Nương, lúc trước là ngài đáp ứng rồi 1 tháng 30 văn. Kêu ta ở biểu tỷ nơi này là 1 năm. 1 năm thời gian còn chưa tới. Ngài lại nói cái gì chướng giới. Ngài còn như vậy, ta chỉ có thể cùng ngài đi trở về. Hảo ngươi cái tiểu tiện hóa, mấy tháng không giáo huấn ngươi, ngươi đều đã quên ta cái này nương lợi hại là không? Làm trò nhiều người như vậy mặt bị Thu tỷ nhi tranh luận. Giang thị cảm thấy chính mình mặt ném lớn, không chút nghĩ ngợi liền vươn tay muốn tới nắm Thu tỷ nhi lỗ tai, gâu gâu. Nhưng lập tức, đại hoàng chạy trốn tiến vào, lớn tiếng kêu liền hướng Giang thị trên người nhào tới, Giang thị sợ tới mức la lên một tiếng. Chạy nhanh buông ra tay, nhưng chờ thấy rõ ràng là đại hoàng, nàng lại tức không đánh một chỗ tới. Hảo a, cảm tình này cậu ngươi còn dưỡng lý. Kia hôm nay ta ngay cả ngươi còn có này cậu cùng nhau cấp thu thập. Ngươi dám, toàn ca nhi ăn ca nhi vừa lúc cũng chạy tới. Vừa nghe Giang thị nói muốn động Thu tỷ nhi cùng đại hoàng. Hai anh em chạy nhanh cũng nhảy tiến vào, liền ngăn ở Thu tỷ nhi trước mặt này hơn nửa năm thời gian. Hai anh em ăn ngon ngủ ngon, thân mình càng ngày càng chắc nịch. Cái đầu cũng cất cao rất nhiều, hai người cùng nhau đứng ở nơi đó, liền cùng một bức tường dường như, trên người cũng bất chi bất giác mang lên vài phần lý nhị lạnh lẽo. Nhưng thật ra thật đem Giang thị cái dọa tới rồi, đại hoàng vừa thấy có người tới cấp chính mình trợ. Chặn, cũng lại ngẩng cổ gâu gâu kêu to, Giang thị bị dọa đến tâm can nhi thẳng run. Nàng vừa quay đầu lại, phát hiện Hoàng Tùng còn vẫn không nhúc nhích. Nàng lại nhịn không được quay đầu lại nắm thượng lỗ tai hắn. Ngươi là cái người chết à. Chính mình tức phụ bị bọn họ cấp khi dễ thành như vậy. Ngươi cũng không nói tới giúp ta hết giận. Gả cho ngươi như vậy cái vô dụng nam nhân. Ta thật là tới rồi tám đời mốc. Hoàng Tùng chạy nhanh đẩy ra nàng. Ngươi mất mặt ném đủ rồi không có. Chúng ta hôm nay là tới xem Nhiễm tỷ nhi. Không phải tới nháo sự. Nàng nếu là cho ta tiền, ta cũng sẽ không cùng nàng nháo a. Giang thị lập tức liền nói, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán. Mở, ngươi đừng ép ta làm ta nam nhân tới cùng ngươi nói chuyện, nàng nam nhân. Nghĩ đến lý nhị kia một thân lạnh băng túc sát bộ dáng. Giang thị lập tức câm miệng, Tô Nhiễm lúc này mới quay đầu lại đối toàn ca nhi sử cái ánh mắt. Ngươi đi, đem phía trước cho các ngươi hai làm quần áo dư lại nguyên liệu. Còn có các ngươi xuyên không được quần áo đều lấy ra tới cho bọn hắn bao thượng mang về, sau đó. Nàng lại nhìn Giang thị, quần áo ta có thể cấp biểu đệ biểu muội, nhưng là đưa tiền, không có khả năng, hết chương.